Mặt thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, phần 111, Hầu Dĩnh cảm nhiễm quá tang thi virus. Sự tình là đội ngũ cấm kỵ. Liên tính thượng một lần Hầu Dĩnh xuất hiện tang thi hóa triệu chứng phản hồi vịnh chú. Công Tôn Tịnh tự cấp bọn họ trị liệu thời điểm đều là tránh đi võ nam bọn họ, hiện tại bị người như vậy dễ dàng nhắc tới. Bọn họ trong lòng đều đánh cái đột, đối với này đó cậu có thể ngửi được tang thi virus sự tình đã tin vài phần, nhưng mặc kệ sự thật như thế nào, bọn họ cần thiết phủ nhận, thái độ kiên quyết mà phủ nhận, lừa ai đâu, kia bên ngoài tất cả đều là tang thi. Các ngươi nếu là từ các ngươi dưỡng tang thi đối lý địa phương lại đây, tuyệt đối không thể không có gặp được tang thi, Vương Đại Quân lớn giọng mà phản bác nói, Hầu Dĩnh. Nói, tuy rằng không biết là bởi vì cái gì, nhưng chúng ta xác thật không có gặp gỡ tang thi, ba vị cùng chúng ta gặp được thời điểm cũng thấy được. Các ngươi thấy chúng ta thời điểm, chúng ta phụ cận không có tang thi đi. Vương Hải thấp giọng nói, Đại Quân, núi lớn, các ngươi đám kia tang thi đột nhiên điên rồi giống nhau mà chạy. Sẽ không chính là bởi vì bọn họ đi. Vương Sơn nhìn chằm chằm Hầu Dĩnh bọn họ đánh giá, các ngươi có xua đuổi tang thi đồ vật, lấy ra tới cho chúng ta nhìn xem. Mơ Siêu, đối với hắn không khách khí khẩu khí. Mấy người đều sinh ra chút hỏa khí tới, Vương Đại Quân tắc nói. Đừng nói này đó có không, người này trên người khẳng định có tang thi virus, chạy nhanh mà làm hắn đi, những người này nguyện ý cùng hắn chết liền cùng nhau lan. Miễn cho tai họa chúng ta, Công Tôn Tịnh giận dữ. Các ngươi nói chuyện đừng quá mức. Vương Hải nói, hắc, ta nói tiểu muội, chúng ta nói chuyện là vọt điểm, chính là chưa nói sai đi. Các ngươi không nghe khuyên bảo liền tính, đừng, xảo cái gì xảo. Một cái đột một thanh âm đột nhiên xuất hiện, đánh gãy Vương Hải nói. Người tới ngáp dài, là thân thể hình cường tráng nam nhân. Lúc này ánh mắt bất thiện trừng mắt nhìn Vương Hải liếc mắt một cái. Tựa hồ là bị đánh thức không vui, mà nhìn về phía Hầu Dĩnh bọn họ càng không khách khí nói. Này đó là ai, ai cho các ngươi tùy tiện đem người xa lạ mang về tới. Hầu Dĩnh cùng Kiều Đại Dã liếc nhau, xác nhận đối phương ở cái này nam nhân xuất hiện trước đều không có nghe thấy hắn thanh. Mơ Siêu, Vương Hải ba người đối người này hiển nhiên thập phần tôn kính. Thấy thế kiêu ngạo khí thế đều yếu đi vài phần. Nói, đại sóng ca, đánh thức ngươi a, những người này từ Hoàng Hà căn cứ tới. Chúng ta nghĩ có thể hay không hỏi thăm một chút tình huống. Liền dẫn bọn hắn lại đây gặp một lần lão đại, Hoàng Hà căn cứ lai lịch làm bị xưng hô vì đại sóng. Ca cũng tới hứng tú. Vì thế nói. Nếu là mời đến khách nhân, vừa rồi lại ở xảo cái gì? Vương Hải vội nói, đại nghiêu ngửi được người này trên người tang thi vị, chúng ta không thể làm hắn tiến vào, cho nên xảo đi lên, đại nghiêu. Đại sóng ca nhìn mắt phun đầu lưỡi husky, ha ha cười thanh nói, ta nói đại nghiêu, ngươi ngày hôm qua không phải còn cảm mạo cái mũi tắc nghẽn sao? Như thế nào đại gia hỏa không ngửi được? Liền ngươi một cái bệnh nhân nghe thấy được, các ngươi đại gia, nghe không ngửi được, chúng động vật, lắc đầu, đại sóng ca sách thanh, liền ngươi việc nhiều, lại đi nghe nghe, đừng không có việc gì làm sự, bị gọi là đại nghiêu husky theo tiếng mà động. Kiều Đại Dã đám người tự nhiên không được nó gần chút nữa Hầu Dĩnh. Hầu Dĩnh vỗ vỗ bọn họ làm cho bọn họ tránh ra, husky vòng quanh Hầu Dĩnh đi rồi một vòng. Ngây ngốc cẩu trên mặt phẳng phất xuất hiện không dám tin tưởng hoài nghi nhân sinh biểu tình. Nó không tin tà mà tiến đến Hầu Dĩnh trên đùi nghe. Được một tấc lại muốn tiến một thước mà dơ lên chi trước muốn ghé vào Hầu Dĩnh trên eo thấu ngực. Hắn thượng nghe, Lý Hiên Viên cột vào hắn trên bụng dây đằng một xả đem hắn kéo ra, đừng động thủ động cước Lý Hiên. Viên trong mắt phẳng phất mang theo một chút sát khí, đại sóng ca ngẩn ra hạ. Tiện đà cười nói, đại nghiêu ngươi đây là tưởng chiếm nhân ra tiện nghi à. Lúc này nghe ra cái gì không có, những người này có hay không bị tang thi cắn quá, đại nghiêu câu câu, hai tiếng. Lắc lắc đầu, thối lui chút, bất mãn mà nhìn chằm chằm Lý Hiên Viên. Lý Hiên Viên đem Hầu Dĩnh kéo đến phía sau, lúc này mới cho nó mở trói. Nói, hiện tại, các ngươi là cái gì cách nói? Kiều Đại Dã Tắc nói, chúng ta vốn là xem nơi này có người sống sót nghĩ có cần hay không hỗ trợ mới đến. Nếu nhân gia không chào đón chúng ta, Hầu ca, ta xem chúng ta vẫn là đi thôi. Không đến làm nhân gia khi dễ chúng ta, khi chúng ta đều là nhược kê sao? Đại sóng ca trừng mắt nhìn Vương Hải ba người liếc mắt một cái. Nói, hiểu lầm, này thật sự là hiểu lầm mơ siêu, hắn nói chuyện đâu, còn rất lớn ngáp một cái. Vì thế nói, thật sự ngượng ngùng, ta vây được lợi hại. Biển rộng, các ngươi ba cái mang vài vị khách nhân đi gặp lão đại. Làm người lại chuẩn bị điểm ăn chiêu đãi nhân ra. Còn có các ngươi, hắn nhìn về phía chung quanh hổ lang cầu điều. Nên làm gì đi. Đừng đi theo hạt ồn ào, các con vật lập tức giải tán, đại sóng ca cũng đi rồi. Hầu Dĩnh lần này để lại cái tâm nhãn. Đại khái ở ra 300 mễ sau. Hắn thanh âm lại lần nữa biến mất, Mạnh Hàng Hải vặn quay đầu lại xem những cái đó cầu. Kiều Đại Dã vỗ vỗ hắn đầu còn đương hắn là tưởng cùng những cái đó khó gặp các con vật chơi. Không nghĩ tới tiểu tử này xú khuôn mặt nhỏ. Hiển nhiên là ghi hận vừa rồi kia chỉ Husky thiếu chút nữa cắn Hầu Dĩnh sự tình. Nghĩ tìm cơ hội giáo huấn nó đâu. Hắn buồn cười mà cấp Mạnh Hàng Hải xử một cái ánh mắt. Bọn họ hiện tại còn phải dựa nhân ra hỗ trợ hiểu biết tình huống. Vẫn là đến an phận thành thật điểm mơ siêu đến nỗi thu thập bọn họ sao? Tương lai còn dài, Giang Đào nói. Trước kia ta cũng dưỡng quá quân khuyển. Bất quá cũng không có này đó động vật chỉ số thông minh như vậy cao. Như vậy nghe lời, còn có này đó lão hổ. Thoạt nhìn là hoang dại đông bắc hổ. Các ngươi còn dưỡng bọn họ. Cô đơn loại này quốc gia cấp bảo hộ động vật đông bắc hổ ở chỗ này liền nhìn đến 5 con. Những người này nhưng không đơn giản a, Vương Hải nói. Tùy tiện dưỡng dưỡng, gờ, bên này đi thấy bọn họ không tính toán phân trần. Giang Đào cũng không ngại, bất quá cái này người sống sót căn cứ người so với bọn hắn trong tưởng tượng muốn thiếu đến nhiều. Tùy ý có thể thấy được một ít miêu cầu linh tinh động vật. Người lại không nhiều lắm, từ thị nạn doanh cửa đi đến ở vào thị nạn doanh mặt bắc căn phòng lớn. Dọc theo đường đi chỉ gặp 11-12 cá nhân, hơn nữa đối với Hầu Dĩnh bọn họ đều không có tỏ vẻ quá hoan nghênh cùng đãi khách nhiệt tình ở vào. Mặt bắc phòng ở dựa gần một tòa tiểu đồi núi, diện tích rất lớn, bất quá có một nửa diện tích đều là lộ thiên hậu viện. Không biết hay không ở phía sau loại cái gì, bọn họ tiến vào khi. Nhà chính đã có hai người. Bọn họ rõ ràng phía trước đang thương lượng sự tình, Vương Hải ba người vội vàng thăm hỏi. Lại đối hai người giới thiệu nói. Lão đại, đại bang, bọn họ là Hoàng Hà căn cứ tới Lý Hầu chiến đội người. Vị này chính là đội trưởng. Họ Hầu, dư lại đều là hắn đội viên, bị xưng hô vì lão đại người đứng dậy nói. Nguyên lai là Hoàng Hà căn cứ tới bằng hữu. Mời ngồi, ta họ Tần, kêu Tần Hữu Xuân. Các huynh đệ để mắt ta mới kêu ta một tiếng lão đại. Cũng không giống trước kia làm quan chính là cái thô nhân. Chiêu đãi không chu toàn còn xin đừng trách tội a, Tần lão đại quá khách khí, Hầu Dĩnh cùng bọn họ. Hàn huyên hai câu, liền thuyết minh chính mình ý đồ đến, Tần Hữu Xuân cùng Triệu Băng liếc nhau. Nói, các ngươi muốn hỏi chính là cái kia dưỡng tang thi địa phương. Xem bọn họ bộ dáng. Lại như là cảm kích, Hầu Dĩnh đám người đánh lên tinh thần tới, vội vàng dò hỏi tình huống, ngày đó rốt cuộc đã xảy ra cái gì, mới đưa đến tang thi bạo động. Chương 131 Trường Bạch Thôn Trang Tần Hữu Xuân là cái rất hòa thuận người. Hắn tuổi tác thoạt nhìn không lớn, nhưng cười rộ lên khi khóe mắt tinh tế hoa văn làm người cảm thấy thực thoải mái. Muốn nói Hầu Dĩnh cảm thấy nơi nào có chút kỳ quái nói. Đại khái chính là hắn ánh mắt, ách, xem bọn họ thời điểm như là đang xem vãn bối, luôn có điểm hiền từ ý vị, đối với Hầu Dĩnh đám người vấn đề. Hắn hồi ức hạ, tận lực kỹ càng tỉ mỉ mà đem chính mình biết nói cho bọn họ. Trại chăn nuôi bạo động phát sinh ở 5 ngày phía trước, tại đây trước, bọn họ cũng mới từ ban đầu tị nạn mà di chuyển đến nơi đây. Đến một cái tân địa phương đương nhiên muốn điều tra chung quanh tình huống. Cũng chính là ở khi đó mới phát sinh trại chăn nuôi tồn tại. Bọn họ nguyên bản là bởi vì bên này tang thi số lượng thiếu mới tuyển chỉ ở chỗ này. Không nghĩ tới thế nhưng có như vậy nhiều tang thi quyển dưỡng ở một chỗ. Bởi vậy ký ức thập phần khắc sâu. Lúc ấy chúng ta phát hiện nơi đó người dùng tinh hạch đầu uy tang thi. Đều cảm thấy bọn họ là điên rồi. Nơi đó vài ngàn chỉ ba cấp tang thi. Ta tưởng hẳn là đều là như thế này nuôi nấng ra tới đi. Tần Hữu Xuân nhìn Hầu Dịnh ánh mắt mang. Theo điểm thâm ý, bất quá cũng không có truy nguyên. Mà là cười cười, tiếp tục nói, bởi vì cảm thấy dị thường, cho nên vẫn luôn phái người ở bên kia nhìn chằm chằm. Ngày ấy tang thi bạo động thời điểm, chúng ta phái đi người cũng vừa lúc thấy được một ít. Hầu Dĩnh đám người vừa nghe. Biểu tình càng thêm nghiêm túc lên. Tần Hữu Xuân, lúc ấy, tựa hồ là xa xa truyền đến một tiếng tang thi tiếng hô. Chỉ có một con, tiếp theo bãi săn tang thi tranh nhau đáp lại. Này nguyên bản cũng không có gì. Thời tiết dị biến thời điểm tang thi cũng từng như vậy hưng phấn quá. Bất quá kế tiếp lại làm người kinh ngạc. Những cái đó tang thi gào thét, đột nhiên giống hiến tế giống nhau. Đem chính mình đầu hướng đồng bạn trong miệng đưa chúng nó là tự nguyện. Mọi người thập phần kinh ngạc cũng có thể nói như vậy. Bất quá cũng là cấp bậc so thấp tang thi hướng cấp bậc so cao tang thi trong miệng đưa. Bên ngoài kia chỉ tang thi một con ở giống, mấy ngàn chỉ tang thi giết hại lẫn nhau, lúc sau những cái đỏ ăn tinh hạch tang thi cấp bậc tựa hồ càng cao. Bãi săn nhân loại phát hiện dị thường muốn ngăn cản, đều bị những cái đó vừa mới thăng cấp tang thi giết chết. Ta nhân tâm tưởng không ổn, chạy nhanh trở về báo tin, chuyện sau đó chúng ta liền không được biết rồi, Hầu Dĩnh nói. Tần lão đại vẫn luôn đều ở cái này địa phương sao? Có biết những cái đó tang thi chạy đi nơi đâu? Tần Hữu Xuân nghĩ nghĩ nói. Cái này ta xác thật không rõ ràng lắm. Mơ siêu chúng ta đi ra ngoài tị nạn. Hai ngày sau mới trở về. Đó là những cái đó tang thi đều đã chẳng biết đi đâu. Bất quá, này phụ cận hoặc nhiều hoặc ít còn có một ít cấp thấp tang thi tồn tại. Cấp thấp tang thi cũng không có bị mang đi, không dối gạt Tần lão đại. Chúng ta tới nơi này, một là vì hiểu biết sự tình ngọn nguồn, thứ hai là vì rửa sạch những cái đó tang thi, miễn cho bọn họ làm hại một phương, Hầu Dĩnh ngữ khí chân thành. Cho nên, ngài bên này nếu là có cái gì phát hiện hoặc là mặt khác manh mối, còn thỉnh báo cho chúng ta, nhanh chóng đem những cái đó tang thi giải quyết. Mới không đến nỗi ở về sau gây thành đại sai, sớm biết hôm nay. Hà tất lúc trước lần này nói chuyện chính là vẫn luôn bồi ở Tần Hữu Xuân bên người trung niên nhân. Hắn bị giới thiệu gọi là Vương Đại Cần, xem bộ dáng liền biết tại đây đàn người sống sót chung địa vị không thấp là chúng ta suy xét không. Chu Toàn mới đưa đến như vậy kết quả, còn ở không có cấp quý mà tạo thành thương vong. Nếu không chúng ta trong lòng cũng băn khoăn, lúc trước lấy mà quyển dưỡng tang thi thời điểm. Những người này còn không có di chuyển đến nơi đây. Nếu không có những người này ở hiên viên gia như thế nào cũng sẽ không lựa chọn ở cái này địa. Phương dưỡng tinh hạch, cũng may một phen thử xuống dưới. Những người này cũng gần biết bọn họ ở dùng tinh hạch đầu uy tang thi. Đề cao tang thi cấp bậc, cũng không rõ ràng bọn họ mục đích ở chỗ lấy tinh hạch. Cứ như vậy, nói là vì nghiên cứu cũng có thể nói được qua đi tin hay không từ bọn họ. Hầu Dĩnh đại biểu hiên viên gia phải làm chỉ là cấp ngoại giới một cái bên ngoài thượng có thể. Không có trở ngại cách nói, Vương Đại Cần nói. Ta trước kia chính là trồng trọt, không biết cái gì nghiên cứu không nghiên cứu. Bất quá sao, những cái đó tang thi nhẫm lợi hại, khẳng định đều không ngừng nhị cấp ba cấp đi. Dưỡng ra mấy thứ này không có biện pháp xong việc, gặp rắc rối không phải chuyện sớm hay muộn sao? Cũng thật không biết các người những người này là nghĩ như thế nào, Tần Hữu Xuân khụ một tiếng. cảnh cáo mà trừng mắt nhìn Vương Đại Cần liếc mắt một cái. Xin lỗi nói, xin lỗi A Hầu đội trưởng, ta này huynh đệ văn hóa ít nói lời nói thẳng, không có gì ác ý, còn thỉnh nhiều hơn thông cảm mơ siêu, ha ha, Tần lão đại ngài quá khách khí, chuyện này vốn dĩ chính là chúng ta có sai trước đây. Chúng ta Hiên Viên gia cũng không phải gánh vác không dậy nổi trách nhiệm người. Nếu không chúng ta chiến đội hiện tại cũng sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Gờ, ta nhưng thật ra có chút tò mò. Vừa rồi mang chúng ta tiến vào huynh đệ cũng họ Vương. Vị này đại ca cũng họ Vương. Bên này người sống sót ban đầu là một cái thôn xóm hoặc là một chỗ người sao? Tần Hữu Xuân gật đầu. Không sai, bọn họ đều là Vương gia thôn người. Ta là Vương gia thôn thôn cán bộ. Sao lại mà thế, đại gia cũng vẫn luôn lẫn nhau nâng đỡ mới có thể đi đến hiện tại, Hầu Dĩnh bội phục nói. Này trong đó Tần lão đại nhất định phí rất nhiều công phu đi. Thật không dễ dàng a, chính là a. Chúng ta lão đại chính là thiện tâm mơ siêu trước khi hắn chính là trong thành sinh viên. Đến chúng ta cái loại này phá thôn làm quan là ăn lỗ nặng. Hắn trả lại cho chúng ta tu lộ. Cho chúng ta tìm làm giàu biện pháp, trong thôn nhật tử là càng ngày càng tốt, chỉ là không nghĩ tới, con mẹ nó như vậy quỷ mặt thế gần nhất, cái gì đều bạch mù. Vương Đại Cần cảm khái đến cuối cùng, hùng hùng hổ hổ, Hầu Dĩnh đối Tần Hữu Xuân cảm quan càng tốt một ít. Hắn liền thích loại này có thể làm đến nơi đến chốn làm thật sự người. Thật muốn lại nói tiếp, đây mới là có đại cống hiến xã hội tinh anh nhân sĩ. Là hắn người như vậy xa xa so ra kém mơ siêu. Hết chương.